Chào anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì chúng ta lại tiếp tục đến với series Bách Luyện Thành Thần, chương là Gượng Chống. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Trung Yên cuối cùng đã hạ xuống. Sau cái thanh mặt lôi thì là cây châm khổng lồ được người hạ thấp điều khiển đâm xuyên từ cái vách tường của thế giới hỗn độn lao đến thế giới mẹ. Tuy nhiên thì tà thần cũng đã sử dụng cái năng lực cực thái gọi là siêu không đi về động. Đi về động này thì có động vào động ra gì đấy. Tuy nhiên thì bây giờ cả ba cái khu vực thủy sinh chi địa này đều có thể thực hiện cái năng lượng cực thái đi về động này, nhưng mà chỉ có La Trinh và người hạ thấp là có thể duy trì dài lâu mà thôi. Chứ còn tà thần thì mặc dù có thể tổng kết ra được 373 hình thái của huyết mạch, nhưng hắn lại không có nguồn năng lượng vô tận của khởi nguyên thần huyết, cho nên chắc chắn không thể duy trì được lâu. Và cuối cùng thì tà thần đã phải viện đến La Trinh để cùng chống đỡ. Vậy thì chúng ta đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra tiếp theo giữa ba phe này. Ngược lại rất đoàn kết, người hạ thấp cười khẩy mà nói. Xà Linh Vương ở bên cạnh liền hỏi, cây châm này cũng không thể để cho nó một mực cứ đi lòng vòng như vậy chứ. Ta có thể một mực phóng thích đi về động. Cái tên gia hỏa gọi là La Trinh kia cũng có thể làm được. Nhưng thế giới mẹ này dựa vào cái gì? Người hạ thấp hỏi lại. Hắn và La Trinh giống nhau, nơi phát ra năng lượng là vô cùng vô tận, có thể chế tạo ra đi về động nhiều vô hạn. Thế nhưng thế giới mẹ không làm được như thế. Cân bằng ngắn ngủi này sớm muộn sẽ bởi vì năng lượng của thế giới mẹ suy kiệt mà bị đánh vỡ thôi. Người hạ thấp một chút cũng không gấp, thời gian từng bước đẩy mạnh, tình thế đối với hắn sẽ càng ngày càng có lợi. Hắn chỉ chìa tay vung lên thì cái đi về động thứ bảy đã xuất hiện, cây châm theo thường lệ lại hướng về thế giới mẹ mà bay qua. Tà thần không nói một lời cũng vung tay lên, phóng xuất ra đi về động thứ tám. Hắn như trước là không cho La Trinh đứng ngoài quan khán, mà đem phương hướng cây châm đẩy sang thủy sinh chi địa của La Trinh. Bất quá, giải phóng mấy cái đi về động này xong, thân sắc của tà thần trở nên thận trọng. Tuy nói rằng thế giới mẹ đã khuếch trương hơn 1000 lần, năng lượng tích chứa bên trong xưa đâu bằng nay. Thế nhưng đi về động tiêu hao năng lượng thực sự quá là to lớn. Tà thần liên tiếp phóng xuất ra 4 cái đi về động, đem thế giới mẹ tiêu hao phải hơn phân nửa năng lượng rồi. Nếu còn tiếp tục đưa cây kim này đẩy xuống thế giới mẹ nữa thì chỉ sợ là không duy trì được. Thế nhưng việc đã đến nước này, tà thần không có đường lui. Loại cục diện này rõ ràng là ai không kiên trì được trước thì người đó liền bại trận. Rất nhanh La Trinh cũng phóng xuất ra cái đi về động thứ 9, người hạ thấp phóng xuất ra cái thứ 10, tà thần tế ra cái thứ 11, 12, 13. Cây châm kia lại chui vào hang động màu đen và chui ra ở hang động màu trắng. Cứ tiến hành chui vào chui ra đã uốn lượn xoay quanh 13 khúc bẻ ngoặt trước sau, nhưng vẫn hướng tới thế giới mẹ. Siêu không cực thái. Tà thần phóng xuất ra cái đi về động thứ 14. Hắn đem năng lượng trong thế giới mẹ hấp thu bắt đầu chuyển hóa thành đi về động. Thế nhưng mới chuyển hóa được một nửa thì quá trình bị đình chỉ. Năng lượng tích chứa đã tiêu hao hầu như không còn. Lông mày của tà thần nhướng lên, trong mắt hắn hiếm thấy toát ra một chút bất an. Thông Thiên giáo chủ nhìn ra điều khác thường của tà thần, hắn rõ ràng năng lượng cực thái này tiêu hao khoa trương cỡ nào. Tà thần chỉ sợ là không kiên trì được bao lâu. Cây châm kia thì vẫn như trước dùng tốc độ cực nhanh để tiếp cận, tối đa chỉ hơn 10 nhịp hô hấp là đánh lên thế giới mẹ. Giờ khắc này khóe miệng của tà thần bỗng nhiên vảnh lên, lộ ra nụ cười chế nhạo. Tà lúc nào thì trở nên lề mề như thế rồi. Đã từng là hạng người lãnh khốc cỡ nào vì mục tiêu mà có thể hy sinh hết thảy của mình, từ tiền đồ cho đến người nhà, rồi mọi thứ, kể cả địa vị hay tính mạng, chỉ cầu cùng với sáng thế thần La Trinh phần cao thấp mà thôi. Hiện tại sau khi tà thần khống chế được thế giới mẹ thì tính tình trong lúc vô tình đã thu liễm lại rất nhiều. Hắn bắt đầu quan tâm đến Tú Châu, quan tâm đến một người khác nữa là thần đồ, quan tâm đến sinh linh trong thế giới mẹ. Người ta một khi đã có lo lắng thì tất có nhược điểm. Tà thần ý thức được mình mà nhân từ thì sẽ dẫn đến việc thua cả một ván bài. Thế giới mẹ rộng lớn mênh mông như vậy, nhưng không chỉ có một chút năng lượng như vậy đâu. Tà thần thi thao lẩm bẩm, ý chí của hắn lại chuyển ra trong thế giới mẹ, rất nhanh hàng lâm tại Thiên Thần Châu. Thiên Thần Châu đây là một châu của thần nông thị, là một đại châu, trong đó cơ bản đều là nhân tộc. Ý chí tà thần lúc bao trùm đến đây thì tất cả mọi người trong Thiên Thần Châu đều ngẩng đầu lên. Vô luận là thần dân, chân thần hay bỉ ngạn cảnh, sau khi cảm nhận được cố ý chí này thì nội tâm đều kinh sợ. Bọn họ không biết là mình sẽ phải đối mặt với dạng vận mệnh gì. Thế giới mẹ đang trong tình huống ngàn cân treo sợi tóc, các người phải dâng hiến tất cả của mình để cứu vớt thế giới mẹ. Âm thanh của tà thần vang lên bên tai mỗi người. Chỉ cần là người sáng suốt nghe được câu nói như thế thì trong lòng sẽ dâng lên một dự cảm bất an. Đây là muốn bọn hắn hy sinh ư? Dựa vào cái gì? Muốn chết thì cùng chết. Vì cái gì phải hy sinh chúng ta đi cứu vớt những người khác? Chúng ta không phục. Thế nhưng tà thần cũng không thuận theo ý muốn không phục của bọn họ. Một ít cây cỏ đất bùn cát đá nhanh chóng bị nhấc lên phiêu phủ giữa không trung rồi hóa thành bột mịn, cuối cùng tiêu tán. Sau đó là nham thạch, phòng ốc, rồi gia súc cùng với đám người phản kháng kia đều bị một cỗ lực lượng không cách nào kháng cự hấp thu lên không trung, phân giải rồi tiêu tán. Cuối cùng là một lớp địa tầng thật dày, cho dù là huyệt động, trầm tích hay là mọi thứ cất giấu trong lòng đất hay những sinh linh sống dưới đất thì đều bị hấp thu lên trời rồi tiêu tán. Những thứ vật chất này cũng không phải thực sự tiêu tán mà chúng bị chuyển hóa thành năng lượng. Cuối cùng tà thần đem mọi thứ của thiên thần châu triệt để lấy hết, chỉ lưu lại một tầng vỏ ngoài thôi. Nếu như đem cả tầng vỏ ngoài mỏng manh này cũng chuyển hóa thành năng lượng, thì thế giới mẹ sẽ bị phá thủng ra một lỗ nhỏ, sẽ để cho La Trinh và người hạ thấp phát giác ra là thế giới mẹ đang suy yếu. Bị lấy đi tất cả cũng không chỉ riêng thiên thần châu, còn có mãnh hổ châu, vô danh châu, đại hải châu, thiên khải châu, khoảng hơn 30 cái đại châu, mấy trăm chủng tộc, mấy trăm tỷ các sinh linh. Sau khi nghe được câu nói của tà thần liền bị tước đoạt sinh mạng. Hết thảy đều phát sinh chỉ trong vài nhịp thở. Những thứ vật chất này sau khi biến thành năng lượng đã thuận lợi giúp đỡ tà thần tạo ra cái đi về động hoàn chỉnh thứ 14. Ở trong thiên thần châu, thánh hồn cảnh cường giả Lục Xuyên đang ở trong hắc sắc đại điện của tà thần tu luyện. Hắn là một trong những cường giả được tà thần mời tới. Trên người của Lục Xuyên này có treo mấy chục khối mệnh bài của tộc nhân. Tại thời điểm mà thiên thần châu bị hủy diệt thì lập tức mệnh bài trên người hắn bị nghiền nát. Chuyện gì xảy ra? Lục Xuyên kêu lên một tiếng rồi tế ra một cái mặt gương đồng. Thông qua khối gương đồng kia, hắn chứng kiến thiên thần châu đã trống rỗng, bên trong hết thảy đều bị hủy diệt. Trời ơi, thiên thần châu không còn nữa, vì cái gì? Mà kêu lên không chỉ có một mình Lục Xuyên, một gã khác là Đặc Long tộc nhân cũng phát hiện ra nhân mạng bài bị dập tắt. Tuy nói là nó không cách nào điều tra được tình huống bên trong cụ thể, nhưng chắc chắn là cùng với tao ngộ của thiên thần châu không sai biệt lắm. Ồ, bản tôn tà thần bỗng nhiên xuất hiện bên người Lục Xuyên, một tay siết chặt lấy cổ họng của Lục Xuyên, hướng mọi người làm dấu là đừng có lên tiếng. Bọn họ đều cống hiến chính mình để cứu thế giới mẹ, các người nên cảm ơn ta. Nếu như không làm vậy, các người hiện tại đã chết sạch dưới Trung Yên rồi. Ta... Lục Xuyên siết chặt nắm đấm, mặt nổi gân xanh, thế nhưng nhẹ, tà thần chỉ cần nhẹ nhàng siết tay giữ lấy hắn, hắn ngay cả lực lượng cũng đã biến mất không còn, mảy may một chút cơ hội phản kháng cũng không tồn tại. Trên thân hắn mỗi khối cơ bắp hay xương cốt đều hóa thành bột phấn, chuyển hóa thành năng lượng. Làm người không chỉ phải hiểu được mạo hiểm, mà còn phải nhận thức tốt xấu. Tà thần hướng mọi người nhếch miệng cười, lại hướng tới lầu ba mà đi. Tuy rằng tà thần là tại thời khắc cuối cùng quyết đoán hiến tế mười mấy cái đại châu, thế nhưng đi về động tốc độ cũng bị chậm lại một chút. Chính là chỗ chậm lại này để cho La Trinh và người hạ thấp đều nhìn ra một ít manh mối. Cây châm kia, khoảng cách đến thế giới mẹ khi chỉ còn 500 dặm thì tà thần mới tế ra đi về động. Năng lượng của thế giới mẹ có thể là không đủ rồi. Nữ oa nhạy cảm chỉ ra chi tiết này. Chuyện sớm muộn thôi, dùng năng lượng vô hạn lại đối đầu với năng lượng hữu hạn thì kết cục là không đổi. Cổ thụ lắc đầu nói. Bây giờ ba phe đều nắm giữ tình huống của năng lượng cực thái, mọi người xem như là đứng cùng một hàng để mà xuất phát. Thế nhưng tà thần cùng thế giới mẹ nhất định sẽ là cái đầu tiên bị tụt lại phía sau. La Trinh không nói gì, chuyên tâm tế ra cái đi về động thứ 50, à thứ 15, cái thứ 16, 17, 18. Các cái đi về động này rắc rối và phức tạp, phương hướng lại chất chồng cùng một chỗ với nhau. Cây châm kia mặc dù vẫn luôn tiến lên, nhưng căn bản nó không có nối liền thành một đoạn, mà cứ bị tắt ra từng đoạn do những cái đi về động này hình thành. Thời điểm mà tà thần phóng xuất ra cái đi về động thứ 20, thì hắn đã phải hiến tế trên 100 cái đại châu rồi. Trước kia rất lâu, cơ hiền viên cùng thần nông thị cùng với không đã từng nhắm vào thế giới mẹ tiến hành đại hủy diệt. Bọn hắn dùng tới cực tiểu không gian, rồi đốt hủy liên tiếp 300 cái đại châu. Nhưng đây cũng không phải là Hủy diệt trên ý nghĩa nghiêm túc, sinh mệnh tuy rằng bị đốt cháy, thế nhưng vật chất thì vẫn còn, và những trụ cột để thai nghén vật chất thì vẫn còn tồn tại. Ngay cả ngọn lửa làm cho biển rộng bốc hơi, nhưng cuối cùng nó cũng sẽ hóa thành mưa rào quay về mặt đất. Thế nhưng tà thần làm cho thế giới bên trong châu, hết thảy vật chất đều bị hủy diệt, chuyển hóa thành năng lượng thần túy, khi chuyển đi về động to lớn, thì cái loại hủy diệt này mới chân chân chính chính là vĩnh viễn không thể đảo ngược. Đối mặt với người hạ thấp hùng hổ dọa người như thế, tà thần tựa hồ chỉ có mỗi biện pháp này thôi. Ở trong tuyệt táng chi địa, ở phía trước người hạ thấp triển khai một cái màn ánh sáng màu xanh thẳm. Ở trung ương của màn ánh sáng này thấy một cái hình cầu thật lớn, và hình cầu này chính là thế giới mẹ. Tại mặt ngoài của thế giới mẹ đã phủ kín từng khối màu xanh lốm đốm. Người hạ thấp phát ra những tiếng cười trầm thấp. Năng lượng tiêu hao lớn như vậy để chuyển hóa, không thể nghi ngờ là một kiểu uống rượu độc giải khát, người có thể chống đỡ được mấy hiệp. Ở trên đài phỉ thúy trước mặt La Trinh đồng dạng cũng có một màn sáng màu lam, hắn phát giác ra quẫn cảnh của tà thần. Nhìn cái điệu bộ này thì tà thần đã tiêu hao hết hơn trăm cái đại châu, chẳng qua chỉ đáng thương cho đám sinh linh trong thế giới mẹ thôi. La Trinh lộ ra vẻ mặt thương hại. Đứng ở góc độ của tà thần thì hắn làm không sai, khổ thụ nháy mắt nói, nếu như không hy sinh những đại châu này thì toàn bộ sinh linh trong thế giới mẹ đều bị tiêu diệt. Thế nhưng là vật chất trong thế giới mẹ đều tiêu hao sạch sẽ thì hắn cũng nhất định sẽ bại, nữ oa đưa ra phán đoán. La Trinh gật đầu tán thành với phán đoán này của nữ oa. Một người không nói nhiều như Văn Địa Chi lúc này lại mở miệng, vậy thì cũng chưa hẳn. Khổ thụ, La Trinh, nữ oa và một nhóm người đều nhìn về phía hắn. Văn Địa Chi thân là phủ chủ của đại sai tưởng phủ, học rộng tài cao, ngay cả khổ thụ cũng thấy mặc cảm, hắn sợ là sẽ có cao kiến khác. Chư vị đều có thể nhẹ nhàng xây dựng không gian thông đạo phải không? Lúc này Văn Địa Chi mới hỏi. Đám người Phục Hy gật đầu. Văn Địa Chi liền duỗi hai ngón tay ra, đầu ngón tay lóe ra không gian chi lực, một cái không gian thông đạo hình thành từ đầu ngón tay hắn, ngay sau đó là cái thứ hai, thứ ba, thứ tư. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn, tại mỗi một tấc vuông ở giữa cấu tạo ra một cái không gian thông đạo dài ngắn gần như tương đương. Văn Địa Chi, ngươi đang làm cái gì? Gương mặt khổ thụ mặc danh kỳ diệu, nhưng Văn Địa Chi không đáp, hắn đang không ngừng cấu tạo không gian thông đạo. Khi hắn cấu trúc đến 1500 không gian thông đạo, thì ở giữa hai cánh tay hắn không gian bỗng nhiên trở nên cực kỳ bất ổn. Nguyên bản những cái không gian thông đạo này quấn quýt lấy nhau, mạnh mẽ nổ tung. Ngay tại thời điểm nổ ra, thì Văn Địa Chi hai tay nhẹ nhàng nhấc lên, đoàn năng lượng này ở trong tay hắn biến mất. Đây là ý gì? Ảo thuật sao? Phục Hy có chút không hiểu được. Nhưng nữ oa là người phản ứng đầu tiên. Ở trong một khu vực không gian đồng nhất, số lượng không gian thông đạo phải là có hạn. Nếu như số lượng quá nhiều vượt qua cực hạn thì sẽ dẫn đến sụp đổ. Nữ oa cũng đã từng làm ra thí nghiệm tương tự, nhưng mà thời gian quá lâu, nàng không nhớ tới điểm này. Nói cách khác là lông mày của La Trinh khẽ cau lại. Đi về động, nó sẽ tích chứa không gian chi lực càng cường đại hơn. Ở trong cùng một khu vực mà xuất hiện quá nhiều đi về động thì cũng dễ dàng sụp đổ cả khu vực. Văn Địa Chi đưa ra suy đoán. Vậy phiến khu vực này có thể gánh chịu bao nhiêu cái đi về động chứ? Khổ thụ hỏi. Văn Địa Chi lắc đầu, ta không dự đoán được, có lẽ 20, 30, hoặc có lẽ nhiều hơn. Nếu như đi về động tan vỡ, vậy thì cây châm trung yên ở trong đi về động này có bị phá hủy hay không? Phục Hy hỏi vào điểm chính. Văn Địa Chi như trước lắc đầu không biết, hắn chỉ căn cứ vào những kiến thức của mình để phỏng đoán đại khái thôi, chứ không có khả năng tính toán tinh chuẩn đến từng chút được. La Trinh phóng xuất ra cái đi về động thứ 21, người hạ thấp phóng xuất ra cái 22, tà thần là 23. Lần này sau khi Trung Yên hàng lâm, đấu võ lại trở nên nhàm chán như vậy. Và chuyện xấu duy nhất chính là tà thần phải đau khổ chống đỡ. Mỗi khi hắn chuyển hóa một số đại châu, thì những thánh hồn cảnh cường giả, bất hủ cảnh cường giả bị hắn mời đến, đều lộ ra vẻ mặt đau thương, nhưng bọn hắn lại không dám có bất kỳ ngôn ngữ hay hành động nào. Thân ở trong thế giới mẹ, tính mạng đã không thuộc về mình. Cho dù có mất hứng, thì cũng không dám phản kháng, ngay cả bản thân cũng có thể bị chuyển đổi thành năng lượng. Thông Thiên giáo chủ không nói gì, nhưng sắc mặt vô cùng nghiêm trọng. Từ khuynh hướng này mà nghiên cứu thì bọn hắn đã thua. Sau đó không lâu, người hạ thấp phóng xuất ra cái thứ 31 đi về động. Lúc này, một khu vực lớn đã xuất hiện, tổng cộng có 62 cái huyệt động khổng lồ. Cây châm càng ở trong cái mê cung huyệt động này xuyên qua, không cách nào phân biệt được rõ ràng phương hướng. Sau một đoạn, tà thần cũng không do dự, chuyển hóa hơn 30 cái đại châu, phóng xuất ra một cái hắc động nữa. Lúc này chung quanh hắc động mơ hồ đã có chút vặn vẹo. Quỷ dị chính là cái hắc động vặn vẹo này gợn sóng, đồng thời cũng xuất hiện trong các hắc động trước. Thấy một màn như vậy, tà thần lộ ra vẻ tươi cười, rốt cuộc đã tới. Bản tôn tà thần vốn có mấy vạn cái phần thân, bọn chúng ở mỗi một cái được hiện ra thì đều thông minh tuyệt đỉnh. Dưới sự an bài của tà thần, mỗi một gã phần thân đều có thể suy nghĩ độc lập, tiến hành các loại thí nghiệm kỳ lạ cả trăm vạn lần, và thí nghiệm không gian chính là loại hấp dẫn nhất. Cho nên tà thần rất rõ ràng, dùng đi về động lớn như vậy thì rất nhanh không gian sẽ xảy ra tan vỡ, ván chờ đợi chính là giờ khắc này. Soạt, tà thần lại phóng xuất ra bạch động, chung quanh bạch động cũng đồng dạng hiện ra những cơn gợn sóng. Giận khóng này lan tràn đến trên mặt của các bạch động khác, tất cả đi về động đã bắt đầu uốn éo và sáng lên. Khi thì khuếch trương, khi thì lại thu nhỏ lại, và từng cái đầu không gian lớn nhỏ này trở nên cực kỳ bất ổn. Cây châm kia chính là một cường thể mang tính cương, tất nhiên cũng phát sinh ra xung đột với đi về động. Một ít đi về động thu nhỏ lại đã bóp chặt cây châm. Không gian và cây châm xung đột lẫn nhau, ở trong thế giới hỗn độn phát ra những tiếng sóng âm gạo rít chói tai, mà những đi về động đang khuếch trương đồng dạng cũng phát sinh va chạm với thân châm, phát sinh ra không gian vặn vẹo mãnh liệt. Lúc này khu vực không gian này cực kỳ rối loạn, thực sự bắt đầu rồi. Chỉ có 32 cái đi về động thì không gian đã chịu không nổi. Thái thượng lão quân kinh ngạc nói. La Niệm trừng mắt nhìn những cái hắc bọng bạch động kia mà hỏi, đi về động tựa hồ không làm gì được cây châm này, cây châm cứng như vậy sao? Sắc mặt của Văn Địa Chi trở nên khó coi, nếu như cây châm bị hỏng và đứt ra thành từng đoạn thì còn tốt, ba đại thủy sinh chi địa sẽ không phải chịu không gian phong bạo trùng kích. Nếu như cây châm không đứt thì sao? La Trinh hỏi. Cây châm mà không đứt thì nó sẽ bị thừa nhận ứng lực cực kỳ to lớn, bị không gian chi lực áp thành cửu khúc bát loan, nó sẽ như một cây roi quăng quật khắp nơi. Văn Địa Chi duỗi một ngón tay biểu thị sự uốn lượn, sau đó thì nó sẽ duỗi thẳng ra. Hắn đem ngón tay của mình bung ra, động tác này trông vô cùng hình tượng. Cây châm sẽ giống như một cây roi vậy, đột nhiên là mất đi sự khống chế và thả ra ứng lực cực lớn, nó sẽ đem hết thảy mọi thứ mà nó tiếp xúc phá hủy đi. Văn Địa Chi vừa làm mẫu thì đồng thời 32 cái đi về động cùng một lúc hỏng mất, chỉ còn lại một đoạn châm lơ lửng oằn ngạo giữa không trung. Những đoạn châm này lúc trước là bị xuyên qua ngắt quãng do những cái đi về động xuất hiện, chẳng qua sau khi hỗn loạn thì hình thành một biểu tượng giả dối. Tại thời điểm đi về động hỏng mất chỉ trong nháy mắt thôi, thì từng đoạn châm này giống như những con đỉa dài và hẹp, không ngừng giãy giụa và vặn vẹo. Cây châm vặn vẹo, bản thân nó là một chỉnh thể, chúng muốn mạnh mẽ phá vỡ không gian đang hỏng mất này, thế tất yếu một lần nữa liên hợp lại thành một chỉnh thể. Đây cũng là quy tắc và quy tắc đấu tranh với nhau. Cây châm đại biểu trong lực lượng không thể phá hủy, nhưng ở trong không gian và quy tắc không gian nó đã bị phân cách ra. Cái loại bình diện đấu tranh này tản ra lực lượng cực kỳ uy lực, hình thành đủ các loại hình trạng, và sóng xung kích thì bắn loạn ra bốn phía. Một khối sóng xung kích hướng thủy sinh chi địa của La Trinh xoắn tới, ở tại mặt ngoài của thủy sinh chi địa hung hăng khoét ra một mảng. Một cái sóng xung kích giống như cây gậy càng khoét vào mặt ngoài của thủy sinh chi địa, lưu lại một cái hố to sâu tới 10 dặm. Thủy sinh chi địa của La Trinh cùng với tuyệt táng chi địa của người hạ thấp bảo lưu được trạng thái ban đầu thì ngược lại có thể thừa nhận những chủng kích như vậy. Thế nhưng tà thần đã đem không ít đại châu tiêu diệt hết vật chất ở bên trong để chuyển hóa thành năng lượng. Rất nhiều bộ vị của thế giới mẹ chẳng qua chỉ là một lớp màng mỏng. Những thứ sóng xung kích này đánh tới càng dễ dàng sốc những cái màng mỏng kia lên. Chỉ sau vài nhịp thở, mặt ngoài của thế giới mẹ đã thành một cái tổ ong bị bắn cho rỗ như cái sàng. Bất quá những vật chất trong khu vực này đã bị đào móc hết, sinh linh thì càng bị tiêu diệt, cho nên phá vỡ thành một cái đại động cũng không quan trọng. Chẳng qua là tà thần phải cẩn thận duy trì mặt mũi trước mặt mọi người mà thôi. Cạch cạch. Cây kim kia sau một thời gian ngắn vặn vẹo, rốt cuộc bỏ qua được quy tắc không gian. Khắp nơi quy tắc không gian bị bản thân cây châm làm sụp đổ, từng đoạn châm bắt đầu liên tiếp nối lại với nhau. Chờ cho cây châm bị phân ra nhiều đoạn nối lại với nhau, thì bản thể cây châm hiện ra một cách loạn thất bát tao, giống như một cây quải trượng bị bẻ cong gấp khúc. Đây là bởi vì tất cả đi về động bể tan tành, cho nên đã cưỡng ép bóp méo không gian. Hiện tại bằng vào bản tính cường đại bền dẻo, nó bắt đầu khôi phục trạng thái thẳng. Như vậy là giống như một con quái vật hay một cây trường tiên mất đi khống chế, bắt đầu công kích bất quy tắc ở bốn phía. Ồ, ở trong một hồi âm thanh vang lên, cây châm này mở rộng, căn bản nó hướng về tuyệt táng chi địa quất tới một phát chí mạng. Cái này, giờ khắc này thực sự người hạ thấp tức muốn ói máu, rõ ràng là hắn đang chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Hắn cảm thấy thế giới mẹ không đủ tư cách để tham dự vào trận chiến đấu này, phải là người đầu tiên bị loại mới đúng. Rõ ràng chỉ đang kéo dài chút hơi tàn, vì sao bỗng nhiên lại trở thành cục diện như vậy? Ồ, mắt thấy một đoạn châm cong cong dùng tốc độ cực nhanh đánh tới, người hạ thấp theo thói quen cấu trúc đi về động. Thế nhưng khu vực này không gian đã loạn rồi, ở trong hỗn loạn không cách nào hình thành đi về động mới. Dừng lại cho ta. Người hạ thấp lại điều khiển cái bàn khối pháp bàn ở trước mặt mình. Toàn bộ pháp bàn bị một mảnh hồng sắc quang mang bao phủ. Hắn muốn để cho cây châm này dừng lại. Người hạ thấp có thể khống chế cây châm, kéo dài tốc độ, cũng có thể là kéo ngắn nó lại, thậm chí khiến cho cây châm co rút lại. Nhưng hắn lại không cách nào điều khiển cánh tay đòn ở trạng thái bất quy tắc như thế này, và không cách nào điều chuyển phương hướng của cây châm. Huống chi là bản thân cây châm này cật lực muốn phóng xuất ra ứng lực, thì không nằm trong phạm vi khống chế của hắn, khống chế coi như thất bại. Cây châm ở một bên hướng tuyệt táng chi địa quật lên, oanh. Âm thanh do thân thể và lực lượng to lớn va chạm. Tuyệt táng chi địa có ba cái sừng, thì một cái sừng trong đó đã bị quật vào, trực tiếp đánh thành một mảnh nát bấy. Trong cái sừng này là một mảng không gian rộng lớn, và trong không gian này nuôi dưỡng vô số sinh linh hỗn loạn. Chúng nguyên bản còn đang đánh chống hò reo, ý chí chiến đấu sục sôi, ý định là nghênh đón chiến tranh sắp phát sinh. Thế nhưng chiến tranh với chúng còn chưa chính thức bắt đầu thì đã thấy trời sập, bầu trời bể nát tan tành, và có một con quái vật khổng lồ màu bạc đập xuống. Những sinh linh này sinh mệnh lực cực kỳ ngoan cường, nhưng chạm tới là quét sạch, ngay cả tiếng kêu thảm cũng không kịp phát ra đã bị tước đoạt sinh mệnh. Ô, tuyệt táng chi địa nguyên bản ở vào trạng thái đỉnh trệ, nhưng bị cây châm đập vào một góc, liền bị động năng dư lại đẩy cho chuyển động ra xa. Cũng may là đoạn châm cong này lập tức thẳng băng, không có đối với tuyệt táng chi địa tạo thành một bước tổn thương nào nữa. Thế nhưng bộ phận cong của cây châm như vậy còn rất nhiều, nó vẫn như trước là vũ động bất quy tắc. Đám người La Trinh trên đài phỉ thúy trông thấy một màn như vậy cũng trợn mắt há hốc mồm. Tuy nói Văn Địa Chi đã dự liệu đúng chiêu này, nhưng đoán chúng cùng với hiện thực là hai khái niệm khác nhau. Tên gia hỏa tà thần này, từ khi vừa bắt đầu hắn đã ra quyết định này sau, thật là đáng sợ. Như vậy cũng sẽ ngộ thương chính mình, đây là cược mạng với nhau. Nữ oa sắc mặt phức tạp nói ra. La Trinh thì không có thời gian nói chuyện, hắn chuyên tâm khống chế thủy trinh chi địa, tiến hành lẩn tránh ra xa. Tuyệt táng chi địa chỉ vỏn vẹn là bị đụng trúng một góc thôi, liền tổn hại mất 1/5. Nếu như bị cây châm chính diện quật vào thì sẽ rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục trong nguy cấp. Nhưng thủy sinh chi địa khổng lồ như vậy, nếu muốn dịch chuyển nhanh thì cũng không phải chuyện dễ dàng. Trong quá trình từ từ di động thì cây châm lại mạnh mẽ bắn ra, một đầu quanh co hướng thẳng thủy sinh chi địa đâm tới, tốc độ so với trước đây nhanh hơn đâu chỉ gấp 100 lần. Mọi người trên đài phỉ thí cấp tốc ngẩng đầu, trên huyết sắc thương khung cũng xuất hiện một cái góc nhọn thật lớn, dường như là có một cây kéo đỏ như máu róc ra một đoạn mảnh vải, lộ ra thế giới hỗn độn đen thù lùi ở ngục ngoại không gian. Cây châm to lớn kia đem thủy sinh chi địa kéo ra một lỗ hổng, sau đó nghênh ngang rời đi. Mọi người lúc này mới thở phào một hơi. Nếu như cây kim này từ trên xuống dưới mà bổ tới, thủy sinh chi địa chỉ sợ sẽ bị nó chém thành hai khúc. Hiện tại chỉ bị kéo rách một đường, xem như vận khí không tệ. Cây châm chí mạng này sau khi vạch phá thủy sinh chi địa lại hướng về phía sau kích động mà đi, đúng là dùng tốc độ nhanh hơn hướng tới thế giới mẹ mà vụt tới. Nhưng cây châm ở cách thế giới mẹ còn mấy chục dặm khoảng cách, lúc gặp thoáng qua thì nó lại chuyển hướng đập vào tuyệt táng chi địa. Ở trong hắc sắc đại điện, tà thần bụng mặt cuồng tiếu, tiếng cười sắc nhọn quanh quẩn ở bên tai mỗi người. Đối mặt với một đối thủ khó chiến thắng như vậy, lại có thể đem cục diện kéo vào trang cảnh hỗn loạn không chịu nổi, đây là sở trường của hắn, và càng là một hồi đánh cuộc. Người hạ thấp chứng kiến cây châm lại lao thẳng đến phía mình, cảm giác như ăn hết một bãi phân ngựa vậy, vô cùng khó chịu. Nếu là đánh bạc vận khí, tại sao vận khí lại không đứng bên phía mình? Hiện tại tuyệt táng chi địa nằm ngay trên con đường mà cây châm đi qua. Bị cây châm này phách tới thì tuyệt táng chi địa sợ rằng sẽ bị đánh cho nát bấy. Hu cho ta. Người hạ thấp trong cái khó ló cái khôn, hắn điều khiển phép bàn bức bách cây châm rút về. Cây châm kia, chiều dài lấy mắt thường có thể trông thấy tốc độ đang rút ngắn lại. Đợi cho cây châm quật hướng tuyệt táng chi địa, ngắn lại hẳn một đoạn, thì nó không thể bổ trúng tuyệt táng chi địa được nữa. Vòn vẹn cái đầu kim chỉ quẹt qua mặt ngoài của tuyệt táng chi địa, lưu lại một cái khe sâu, rồi lại hướng ngược lại mà phóng tới. Người phải chết, người hạ thấp cười gằn nói. Thế giới mẹ đang đứng đúng ở phương hướng mà cây châm bắn ngược trở lại, lại có thêm người trợ giúp. À, người hạ thấp trợ giúp điều khiển pháp bàn để cho cây châm cấp tốc kéo dài ra. Ồ, lúc này cây châm hóa thành một đầu roi lớn đến mức khó có thể hình dung, quất về thế giới mẹ. Thế giới mẹ giống như một quả trứng cà, yếu ớt, dễ dàng bị đập nát. Sau khi đánh vỡ thế giới mẹ thì xuất hiện rất nhiều mảnh vỡ. Những mảnh vỡ này cự ly có khi đến vài tỷ dặm, mà nhỏ thì cũng có mấy ngàn lý, hình thành ra một loạt các mảnh vỡ, lan truyền ở trong không trung, rồi phiêu đãng rơi xuống phía dưới. Cây châm đem thế giới mẹ đánh cho nát bét, lại bởi vì quán tính hướng ngược lại bắn ngược một phát. Nhưng lực lượng bắn ngược này mỗi lần so với lần trước thì nhỏ hơn. Trung quy, dần dần nó sẽ trở thành một cây châm thẳng. Đám người phục hy nữ hoa anh lão đông hoàng thái nhất, nguyên một đám cư dân bản địa thế giới mẹ, nhìn thế giới mẹ bể nát tan tành thì trong lòng đều tồn tại ý niệm bi thương. Dù sao thì đây cũng là thế giới đã thai nghén ra bọn họ, cuối cùng không thể không bị Trung Yên hủy diệt. Bất quá bọn hắn cũng không có thời gian để đắm chìm trong bi thương, bởi vì cây châm kia sau khi khôi phục trạng thái thẳng lại bắt đầu kéo dài, mục tiêu nhắm thẳng vào thủy sinh chi địa họ đang ở, mà tuyệt táng chi địa cũng tăng tốc đuổi theo, cùng thủy sinh chi địa bảo trì trạng thái ngang hàng song song chạy. Sau thời gian nửa nén hương, khoảng cách giữa cây châm với thủy sinh chi địa đã rất gần rồi, chỉ lát nữa là nó sẽ đâm thẳng vào thủy sinh chi địa. Lúc này thì một cái đi về động mới lại được hình thành. Thủy sinh chi địa đã ly khai khỏi mảnh không gian hỗn loạn kia, La Trinh nhẹ nhõm có thể phóng xuất ra đi về động. Hắc động đem cây châm hút vào, bạch động nhổ ra, mà phương hướng bạch động lại chính là tuyệt táng chi địa đang chạy song song với thủy sinh chi địa. Cây kim vừa đến gần tuyệt táng chi địa, đồng dạng một màn như thế lại xuất hiện, đi về động liền đem cây châm trở lại thủy sinh chi địa bên này. Thế cục tựa hồ lại khôi phục trạng thái lúc trước, chỉ có điều là mẫu thế giới thì đã rớt đài. Từ ba bên kịch đấu đã chuyển thành hai kẻ đánh cờ. Mấu chốt là song phương đều đang trong quá trình di chuyển, như vậy có thể tránh được do số lượng đi về động quá nhiều dẫn đến không gian tan vỡ. Mà dưới tình huống có năng lượng cung ứng vô hạn, chỉ cần song phương nguyện ý thì bọn hắn có thể triệu hồi ra số lượng đi về động nhiều vô hạn để cho cây châm kia lại gấp lại vô số lần. Xôn xao, cây châm to lớn di động như hình chữ chi, vừa đi một hồi trong không gian, vừa phát ra triều tịch xuất ra âm thanh. Tuyệt táng chi địa bởi vì bị phá môn một góc cho nên âm thanh rõ ràng truyền vào bên trong. Đối mặt với thế cục rằng co như vậy, người hạ thấp vẫn bảo trì kiên nhẫn. Hắn máy móc tế ra đi về động, cùng La Trinh, Tường Hỗ uốn nắn cây châm. Ngược lại Xà Linh Vương có chút không nén được. Chủ nhân, ý định cứ tiếp tục một mực như vậy sao? Dĩ nhiên không phải. Người hạ thấp nhàn nhạt hồi đáp. Vậy ngài có tính toán gì không? Xà Linh Vương hỏi. Cần người xuất mã, người hạ thấp hồi đáp. Ta, xuất mã như thế nào? Xà Linh Vương không rõ ràng cho lắm. Nếu như hai thế giới đụng nhau, Xà Linh Vương nhất định sẽ là kẻ dẫn đầu xông lên. Thế nhưng bây giờ hai thế giới ở đang là tầng diện đấu võ. Nhàm chán, nó chỉ có thể là một quần chúng đứng xem. Cái này, người hạ thấp chỉ một ngón tay, một cái vòng màu trắng gắn lên cổ của Xà Linh Vương. Đây chính là hình thức ban đầu của Bạch Động. Xà Linh Vương cúi đầu nhìn thoáng qua cái màu trắng khó hiểu nói, sau đó thì sao? Sau đó đưa nó qua bên kia, người hạ thấp hồi đáp. Để cho ta đưa qua. Trong mắt của Xà Linh Vương lộ ra vẻ kinh ngạc. Đương nhiên, người hạ thấp lạnh giọng nói, hiển nhiên là không có chỗ thương lượng, Xà Linh Vương chỉ có thể nhận lời. Sau đó thân hình Xà Linh Vương càng lúc càng mờ nhạt, dường như hoàn toàn là dung nhập vào trong hoàn cảnh nơi đây. Người hạ thấp giúp Xà Linh Vương hoàn toàn ẩn nấp xong, mới đem đưa nó vào trong thế giới hỗn độn. Đợi cho cây kim kia tới gần tuyệt táng chi địa, Xà Linh Vương liền yên lặng không một tiếng động bám lên trên cây châm. Hình thể của Xà Linh Vương tuy rằng to lớn, nhưng mà cùng với cây châm này so sánh thì vẫn là nhỏ bé đến mức không thể nhận ra. Lại cộng thêm người hạ thấp ra tay giúp hắn ẩn nấp, căn bản không có cách nào phát hiện. Ông... Một cái đi về động mới lại sinh ra. Cây châm lần nữa đổi hướng, hướng về thủy sinh chi địa kéo dài. La Trinh không hề phát giác sự hiện hữu của Xà Linh Vương, hắn vẫn như trước từng bước phóng xuất ra đi về động, đem cây châm chuẩn bị tiếp tục đẩy qua bên kia. Nhưng vào lúc này có một cái bóng rắn nhỏ bé từ trên cây châm bong ra. Xà Linh Vương sau khi ly khai cây châm, lập tức liền đem cái vòng trắng ở trên cổ xuất ra. Chỉ trong nháy mắt thì cái vòng trắng liền mở rộng thành một cái bạch động to lớn, và tuyệt táng chi địa từ trong bạch động chui ra, vọt thẳng vào thủy trinh chi địa. Xà Linh Vương lúc này ở ngay trung tâm của bạch động, cho nên thế tất cũng bị cuốn đụng vào thủy sinh chi địa. Ầm một tiếng, thủy sinh chi địa chấn động, lê sơn chấn động, vì thủy đài cũng lay động kịch liệt. Vô luận là La Trinh hay bọn khổ thủ nữ oa đều không nghĩ tới biến cố này. Bọn hắn sững sờ nhìn huyết sắc thương khung bị xé mở, tuyệt táng chi địa đâm vào bằng một góc nhọn, đồng thời chứng kiến có một con rắn khổng lồ đang lăn lộn sau khi khôi phục thân hình, đó chính là Xà Linh Vương Nghiệt. Tuy nói Xà Linh Vương bị đụng cho thất điên bắt đảo, nhưng sau khi phát hiện mình đã tiến vào thủy sinh chi địa, nó phi thường cao hứng. Thế giới mẹ đã bị hủy rồi, nơi này cũng chắc là tí hộ sở cuối cùng. Chúng ta đã vào được, người hạ thấp đại nhân, Xà Linh Vương nói ra, nhưng người hạ thấp không trả lời nó. Tuyệt táng chi địa ở bên trên góc nhọn phát hiện ra một phiến không gian màu xanh da trời, rồi từng bầy sinh linh hỗn loạn màu đen nhánh từ đó vọt ra, số lượng rất nhiều. Chúng lao ra dũng mãnh, dường như là một đoàn sương mù màu đen xuất hiện dày đặc vậy. Ông... Thân ảnh trống rỗng xuất hiện đối diện với Xà Linh Vương, đó chính là một cỗ thân nội hóa thân của La Trinh. Lại gặp mặt rồi, Xà Linh Vương lên tiếng. Hôm nay ta muốn rửa nhục lúc trước. Tiếng nói của nó vừa dứt thì một cỗ lực lượng cường đại liền khóa chặt cái thân rắn to lớn của nó lại. Đồng thời La Trinh nói, đây là địa bàn của ta, ở chỗ này người không phải đối thủ của ta. Sau đó La Trinh duỗi ngón tay nhẹ nhàng vung lên, phá diệt chi quang đã bao phủ trên người Xà Linh Vương, đồng thời khóa lại lực lượng của Xà Linh Vương đang muốn tăng lên một cách điên cuồng. Tuy rằng quỷ quật chi thể của Xà Linh Vương phi thường mạnh mẽ, nhưng vẫn bị cỗ lực lượng kia đè cho từng tấc tàn vỡ mà tiêu tán. Xà Linh Vương ở thời điểm trong Ngọc Thanh Thiên là dựa vào năng lực bứt tuốt để chiếm được ưu thế, còn bây giờ La Trinh ở đây lại có được năng lực toàn trí toàn năng. Ngao! Sinh linh hỗn loạn liên tục không ngừng từ trong cánh cửa không gian chui ra, số lượng đã đạt đến mấy trăm vạn. Xông lên trước nhất, một đám sinh linh hỗn loạn đã phát hiện ra La Trinh, chúng một bên gầm thét, một bên hướng La Trinh vọt tới. Các ngươi thì càng không có tư cách. La Trinh hơi nghiêng đầu, ngón tay hướng chúng lăng không chém ra, lực lượng hóa thành vô hình chi nhận hướng đám sinh linh hỗn loạn này đánh tới. Siêu, vô hình chi nhận cực kỳ sắc bén, đám sinh linh hỗn loạn này còn chưa rõ ràng lắm chuyện gì xảy ra, chỉ cảm thấy bên tai chuyển đến tiếng gió vùn vút, sau đó bản thân đã bị tách ra thành vô số mảnh máu đen cùng với chân cụt tay đứt cuồn cuộn giữa không trung bắn ra bốn phía. Mấy trăm ngàn sinh linh hỗn loạn trong khoảnh khắc được giải quyết, nhưng cánh cửa không gian vẫn mở, sinh linh hỗn loạn vẫn là kẻ trước ngã xuống kẻ sau xông lên, từ đó chui ra đông nườn nượt. La Trinh đổ sát những sinh linh hỗn loạn này, đồng thời trong lòng nhiều ra thêm một cái nghi hoặc. Hắn biết rõ là đem các loại pháo hôi này vào không có một chút ý nghĩa nào, người hạ thấp tại sao vẫn còn làm như vậy, mục đích của hắn cuối cùng là gì? Lúc này La Trinh nâng tay phải lên, có càng nhiều vô hình chi nhận sinh ra hướng tới cánh cửa không gian kia bắn xuyên qua. Sau khi xuyên thấu qua thân thể của đám sinh linh hỗn loạn liền đánh vào mặt ngoài của cánh cửa không gian. Bá, cánh cửa không gian này cũng không hề kiên cố, dường như lưu ly phiến vậy, cực kỳ yếu ớt, chớp mắt liền bị đánh vỡ. Thế nhưng La Trinh vừa phá hư cánh cửa không gian này thì chung quanh càng có nhiều không gian chi môn xuất hiện, sinh linh hỗn loạn vẫn như trước chen chúc lao ra. La Trinh hừ lạnh một tiếng, tận hết sức lực để phát động công kích. Cái mán tiêu hao chỉ là năng lượng, còn tuyệt táng chi địa tiêu hao chính là một mảng sinh mệnh đang sống sờ sờ. Số lượng của hỗn loạn sinh linh này tuy rằng nhiều đến đáng sợ, nhưng vẫn không thể chịu được cái kiểu tàn sát như gặt lúa thế này. Theo những cánh cửa không gian kia số lượng càng ngày càng xuất hiện nhiều, thì La Trinh sử dụng vô hình chi nhận cũng ngày càng nhiều thêm. Trong một nhịp hô hấp, hắn có thể đánh chết mấy vạn sinh linh hỗn loạn và phá hủy đi mấy chục cánh cửa không gian. Đồ sát cứ tiếp tục hơn 10 nhịp hô hấp, La Trinh chợt phát hiện có một chút không đúng. Sinh linh hỗn loạn sau khi bị đánh nát thì hai cốt màu đen của chúng không rơi xuống mặt đất, mà nó dường như không có trọng lượng vậy phiêu tán ở bốn phía. Từ xa nhìn lại giống như một đám hắc trùng bao phủ trong một mảnh phạm vi tương đối lớn. Phát hiện rồi sao? Âm thanh của Xà Linh Vương lần nữa vang lên, thế nhưng đã muộn. Vô số hải cốt màu đen này sinh ra dị động, giữa chúng liên kết chắp vá hình thành một bàn tay to lớn, và bàn tay này chộp lấy La Trinh. Chút tài mọn, vẻ mặt của La Trinh không biểu tình nói ra, ánh mắt khẽ híp lại, lực lượng chung quanh hắn hội tụ thành vô hình chi nhận, từ trên xuống dưới bắt đầu chuyển động. Hắn muốn hình thành một loạt những lưỡi dao sắc bén rồi biến thành phong bạo. Thế nhưng vô hình chi nhận này vừa sinh ra thì bỗng nhiên đã bị trừ khử đi. Ồ, lông mi của La Trinh nhướng lên, thần sắc có chút hoang mang. Ngươi cho rằng đây còn là địa bàn của ngươi sao? Sau khi bị sinh linh hỗn loạn ô nhiễm thì địa bàn này do chúng ta định đoạt. Ngươi chết đi. Xà Linh Vương sau khi nói xong, bàn tay lớn kia mạnh mẽ phát lực, bành một tiếng. Cơ thể La Trinh bị bàn tay này siết cho nát bấy. Cuối cùng chẳng qua chỉ là một gã nhân loại còn con, đương nhiên không thể đoán ra được tâm tư của người hạ thấp. Chúng ta... Lời nói của Xà Linh Vương vừa được một nửa thì liền ngừng lại. Một La Trinh khác lại xuất hiện ở bên ngoài khu vực ô nhiễm, dùng biểu tình lãnh đạm nhìn chằm chằm sang. Đám sinh linh hỗn loạn này ở trong cơ thể tràn ngập phản vực cực thái. Năng lượng, mà năng lượng của phản vực cực thái này là một loại năng lượng dùng để ô nhiễm năng lượng. Ta không dùng tới loại năng lượng này cho nên mới muốn nghiệm chứng một chút mà thôi. Đáng để cho người cao hứng đến vậy sao? Bản tôn La Trinh vẫn đang ở trên đài phỉ thúy. Cái xuất hiện ở đây chẳng qua là thân nội hóa thân. Như vậy thì hắn muốn có bao nhiêu, liền có bấy nhiêu. Người đi chết đi. Bị La Trinh mỉa mai, Xà Linh Vương thẹn quá hóa giận. Những hài cốt màu đen ở xung quanh lần nữa tạo thành một cái đại thủ hướng La Trinh chộp tới. La Trinh cũng không hề né tránh để mặc cho bàn tay này bóp nát. Một cái thân nội hóa thân vừa bị bóp vỡ thì một La Trinh khác lại xuất hiện. Hắn khẽ nâng tay lên, từng viên tiểu cầu to cỡ hạt nhãn thì xuất hiện và ngưng kết sau lưng hắn. Những cái quang cầu này cũng không phải là dùng năng lực toàn chi để mà sáng tạo ra, mà đây là tịnh hóa cực thái. Nó có thể đem phản vực cực thái ô nhiễm không gian nhanh sóng tịnh hóa rồi quét sạch đi. Siêu. Quang cầu này như những hạt mưa bắn vào phía hải cốt màu đen. Khi mà quang cầu chạm vào đám hài cốt màu đen thì lập tức thẩm thấu vào trong. Những hài cốt này nhanh chóng nhìn được là màu đen đang rút đi, khôi phục lại bản thân huyết sắc vốn có. Vô số bạch cốt và huyết nhục đỏ trôi nổi bồng bềnh giữa không trung, càng tăng thêm vài phần khí tức kinh khủng. Thế nhưng, nguyên bản không gian bị ô nhiễm đã quay về nguyên chủ. Nếu như La Trinh không lấy được thiên hoàn trượng, đối mặt với phản vực cực thái này chắc là không có biện pháp. Chỉ có thể trơ mắt nhìn người hạ thấp đem thủy sinh chi địa từng bước xâm chiếm vào ô nhiễm. Hiện tại La Trinh ngược lại có thể nhẹ nhõm phản chế. Chúng ta là có lợi thế sân nhà, cho dù tuyệt táng chi địa cứng rắn xông tới thì cũng không có biện pháp gì. Nữ oa mỉm cười, tình thế so với nàng tưởng tượng còn tốt hơn nhiều. Ta lại không có cơ hội xuất thủ. La Niệm có chút thất vọng, trận chiến này hắn sớm đã nóng lòng muốn thử. Thế nhưng La Trinh chỉ vòn vẹn dùng mấy thân nội hóa thân đã đem tuyệt táng chi địa ngăn lại. Đường đường là người hạ thấp mà chỉ biết làm con rùa rụt đầu, chỉ dựa vào Xà Linh Vương và những thứ không chịu nổi một kích này để tấn công hay sao? La Trinh vừa hỏi, vừa cuồn cuộn chế tạo ra vô hình chi nhận để tiêu diệt sinh linh hỗn loạn. Chờ cho đám hài cốt của bọn chúng tích lũy đến một mức nhất định, hắn lại dùng tịnh hóa cực thái để quét sạch. Đối phó với ngươi, còn không cần người hạ thấp đại nhân phải xuất mã. Thanh âm của Xà Linh Vương lần nữa vang lên. Cùng lúc đó thì càng nhiều các phiến không gian chi môn xuất hiện. Không gian chi môn to lớn sau khi mở ra lại chui ra từng cái sinh linh hỗn loạn có hình thể khổng lồ. Hình thái vẫn như trước là vô cùng kỳ quặc. Có cự xà nhiều đầu, có những con quỷ nhiều tay, có những con nhện nhiều chân, vân vân và mây mây. La Trinh liền lướt qua, trên mặt lộ vẻ trào phúng. Đám sinh linh hỗn loạn này ngoại trừ thể trạng khổng lồ ra thì cùng với đám sinh linh trước đó chẳng có chút nào khác biệt. Hắn thậm chí còn không thèm thay đổi phương thức công kích, vẫn như trước dùng số lượng lớn vô hình chi nhận đem những độ vật này bao phủ lên. Đám sinh linh hỗn loạn khổng lồ này ưu thế duy nhất có lẽ là khi mà bị chém thì xuất hiện nhiều xương cốt hài cốt hơn. Tất cả sinh linh hỗn loạn lớn nhỏ đều như cha già măng mọc, không sợ chết, cống hiến ra từng góc sinh mệnh của mình. Số lượng đạt tới 100 vạn, ngàn vạn, ức vạn. Từng đợt công kích, từng đợt hài cốt màu đen bị thanh lọc, hóa thành huyết nhục hài cốt không thể đếm hết. Người hạ thấp muốn lấy phản vực cực thái để ô nhiễm thủy sinh chi địa, cuối cùng chỉ là vọng tưởng mà thôi. Văn Địa Chi yên lặng quan sát trận tàn sát này. Tuy rằng phản vực cực thái đã bị La Trinh hóa giải, nhưng hắn vẫn mơ hồ cảm thấy có điều không đúng. Người hạ thấp kia là kẻ có trí tuệ tuyệt đỉnh, không có khả năng làm một việc ngớ ngẩn như vậy. Dùng đám sinh linh hỗn loạn này để hấp dẫn tất cả lực chú ý tới đó sau. Hắn ngẩng đầu nhìn vào trên đỉnh của thủy sinh chi địa, cái cạnh tam giác nhọn đâm vào kia. Đây chẳng qua là một phần rất nhỏ của tuyệt táng chi địa mà thôi, nhưng mọi người nhìn lên thì đã là một vật to lớn cành càng. Tuyệt táng chi địa chân chính đủ để có thể nuốt hai cái thủy sinh chi địa này. Nuốt. Lông mày của Văn Địa Chi mạnh mẽ nhướng lên. La Trinh, đem hình ảnh ở bên ngoài thủy sinh chi địa chiếu vào đây xem. Ở trên bầu trời của phỉ thúy đài, bản tôn của La Trinh có chút kỳ quái nhìn hắn, nhẹ nhàng vung tay lên. Trên đài phỉ thúy lên chiếu ra hình ảnh của ngoại vực. Còn họ có thể nhìn thấy rõ ràng một góc của tuyệt táng chi địa đâm vào thủy sinh chi địa. Làm sao vậy, Văn Địa Chi? Cổ thụ cũng kinh ngạc hỏi. Văn Địa Chi sau khi dò xét hình ảnh lại nói, La Trinh, ngươi toàn lực đem cái góc nhọn kia đẩy ra. Cái này sợ rằng khó có thể làm được, La Trinh lắc đầu. Cái này ngang bằng với việc là hắn một tay có thể nâng cả tuyệt táng chi địa lên hay sao? Lực lượng của La Trinh có thể ngăn trở tuyệt táng chi địa, tăng thêm một bước xâm lấn, nhưng nếu muốn triệt để thoát khỏi tuyệt táng chi địa thì là điều không đơn giản. Hắn lại càng có xu hướng muốn cùng với người hạ thấp chiến đấu, thế nhưng người hạ thấp lại một mực chưa từng xuất hiện. Người cứ thử xem thế nào, Văn Địa Chi đề nghị. La Trinh tuy rằng cảm thấy kinh ngạc nhưng vẫn nghe theo lời nói của Văn Địa Chi, phân thân quán khẽ nhấc tay. Lực lượng của thủy sinh chi địa đều tập trung ở trên cái cạnh nhọn kia của tuyệt táng chi địa. Oanh! Toàn lực mà thi triển lực lượng thì cái góc nhọn kia chậm rãi nâng lên một đoạn khoảng cách, nhưng sau đó áp lực lại đè xuống. Làm không được, La Trinh lắc đầu. Văn Địa Chi chỉ vào hình ảnh ở vực ngoại. Người rõ ràng đã nâng được tuyệt táng chi địa lên một góc, nhưng hình ảnh ở vực ngoại thì lại không có bất cứ động tĩnh gì. Hình tượng này là giả tượng, là người hạ thấp đã tạo ra biểu hiện giả dối để đánh lừa chúng ta. Một góc của tuyệt táng chi địa đụng vào thủy sinh chi địa, khiến cho động tĩnh lúc đó rất khổng lồ, hấp dẫn tất cả lực chú ý của mọi người. La Trinh thì càng hết sức chăm chú để tiêu diệt sinh linh hỗn loạn, tinh lọc, phản vực cực thái năng lượng. Bây giờ nghe lời nói của Văn Địa Chi, La Trinh cũng ý thức được có điều không ổn, hắn muốn tìm kiếm kết quả. Tâm linh cực thái, huyễn không thị giác. Huyễn không thị giác chế tạo ra một luồng ý thức nhanh chóng hướng bốn phương tám hướng lan ra. Tốc độ lan tràn của luồng ý thức này rất nhanh, trong thời gian ngắn nó có thể lan đến tận phần cuối của thế giới hỗn độn. Thế nhưng lúc này đây vừa lan ra đã gặp trở ngại, ý thức vừa rời khỏi thủy sinh chi địa liền giống như châu đất xuống biển vậy, dường như bị một cỗ lực lượng thần bí nào đó hoàn toàn hấp thu. Làm sao có thể? Trên mặt La Trinh lộ vẻ ngạc nhiên. Một màn ý thức kia là hướng tới mấy phương hướng bất đồng để khuếch tán, coi như một phương hướng bị người ta chặn lại, bị trừ khử, thế nhưng những phương hướng khác thì sao? Phải biết rằng thủy sinh chi địa bây giờ nó khổng lồ cỡ nào, trừ phi là thủy sinh chi địa bị một cái vật to lớn hơn bao phủ vào trong đó, thì ý thức của La Trinh mới có thể hoàn toàn bị hấp thu. Đây là bị bao vây sao? Trái tim của La Trinh đập phình phịch. Hắn ngẩng đầu nhìn lên huyết sắc thương khung, đột nhiên ý thức được điều gì, trên mặt biến đổi cực kỳ khó coi. Chà, sao vậy? La Niệm chú ý tới biểu lộ khó chịu của La Trinh. Không riêng gì La Niệm chú ý mà những người khác cũng giống như vậy. La Trinh thì chưa có trả lời vấn đề của La Niệm, ánh mắt khẽ híp lại. Ở tại biên giới của thủy sinh chi địa tạo ra một cái phân thân. Vèo. Phân thân này sau khi xuất hiện không hề có nửa phần dừng lại, xòe tay áp sát lên trên nội bích của thủy sinh chi địa. Hôm nay thì cái vách của thủy sinh chi địa đã vô cùng dày nặng. Đây là do ở trong thế giới hỗn độn đã hấp thu vô số đầu lâu. Mặc dù là bất hủ cảnh thì cũng không cách nào đánh vỡ mà xâm nhập vào trong. Thế nhưng đối với bản thân La Trinh thì lại không gặp phải thử ngại gì. Xuyên. Phân thân của La Trinh nhẹ nhàng phun ra một chữ, thân thể hắn xuyên thẳng vào trong đó rồi xuyên qua vách tường của thủy sinh chi địa, tiến ra ngoại vực. Theo đạo lý thì nơi đây hẳn là một thế giới hỗn độn trống rỗng, Thế nhưng hiện tại hắn xông ra lại chứng kiến ở phía xa từng mảnh núi non trùng điệp đen xì. Những cái núi lớn này hoàn toàn đảo ngược lại, đỉnh núi nhắm thẳng vào phân thân của La Trinh. A-ô, cổ lạp, những cái hắc sắc đại sơn kia. Xuất hiện rất nhiều sinh linh hỗn loạn, sau khi phát hiện La Trinh, chúng giống như chứng kiến con mồi, dương cánh lao thẳng tới. Sinh linh trước mặt còn chưa tới gần, thì một vòng sáng như tuyết đã đánh thẳng vào lồng ngực của nó, vẽ ra trên không trung một đường vòng cung, sau đó trở lại trong tay của La Trinh. Đây là một mảnh quang hoa, do năng lượng tịnh hóa cực thái cấu thành. Sinh linh hỗn loạn bị đánh trúng thì hắc sắc vật chất ở trong cơ thể rút đi, rơi xuống mặt ngoài của thủy sinh chi địa mà chết. Hiện tại La Trinh ở bên ngoài của thủy sinh chi địa không cách nào vận dụng năng lượng toàn trí toàn năng, thế nhưng đối phó với đám sinh linh hỗn loạn này thì vẫn như chém dưa thái rau. Tuy nói sinh linh hỗn loạn này không sợ hãi, vẫn hướng La Trinh chen chúc mà đến, nhưng chỉ một ít quang hoa liền đã thu gặt một đống sinh mạng ở trên không trung, cũng hóa thành một mảnh đường cong dài hẹp bất quy tắc, rồi thôn phệ thân thể máu thịt của đám sinh linh hỗn loạn tiến vào xung quanh La Trinh. Bành bành, thi thể của sinh linh hỗn loạn chất chồng như núi ở bên cạnh hắn. Bất quá La Trinh ly khai thủy sinh chi địa cũng không phải là để tàn sát đám sinh linh hỗn loạn này, hắn muốn điều tra chân tướng để nghiệm chứng suy đoán trong lòng. Đánh chết mấy ngàn sinh linh hỗn loạn xong, La Trinh liền rời khỏi nơi này, muốn đi đến địa phương càng rộng lớn hơn để quan sát cho cụ thể. Hắn đưa tay vung lên, đem ngón cái và ngón trỏ chụp chung vào một chỗ. Không gian ở hai địa phương nhẹ nhàng gấp lại, trong nháy mắt hắn đã di động ra ngoài mấy ngàn tỷ dặm, đứng ở trên đỉnh của thủy sinh chi địa. Ngay tại thời điểm La Trinh vừa đứng lại thì một âm thanh vang lên ngay sau lưng. Nhìn kỹ một chút, nhìn nơi này xem. Đây là âm thanh của Xà Linh Vương Nguyệt. La Trinh bỗng nhiên xoay người, nhưng sau lưng không có vật gì. Hắn đang cảnh giác thì một cái đuôi đã lặng lẽ không một tiếng động cuốn lấy yết hầu của La Trinh, nhấc cả người hắn lên. Ồ, nơi này chính là thế giới của ta, cũng là địa bàn của ta. La Trinh bị cái đuôi kia cuốn lên giữa không trung, thì hắn mới nhìn thấy cái đầu to lớn của Xà Linh Vương xuất hiện. Lúc trước Xà Linh Vương ở trong thủy sinh chi địa của La Trinh thì hoàn toàn không phải đối thủ của La Trinh. Hiện tại song phương thay đổi vị trí, đổi lại là La Trinh xâm nhập địa bàn của hắn. Cái đuôi rắn kia quấn quanh cổ của La Trinh, rồi thay đổi phương hướng để La Trinh nhìn quanh một vòng. Chứng kiến những hắc sắc đại sơn đếm không hết, cùng với đám sinh linh hỗn loạn, hắn rốt cuộc xác định nơi này chính là bên trong của tuyệt táng chi địa. Vậy là thủy sinh chi địa của hắn đã bị tuyệt táng chi địa lặng yên không một tiếng động nuốt chửng rồi. La Trinh cười lạnh một tiếng, quang hoa trong tay nhanh chóng kéo dài thành một đạo kiếm quang trắng lóa. Hắn mạnh mẽ liền chặt đứt cái đuôi rắn, sau đó xoay người một cái, đồng thời bạch sắc kiếm quang bắn thẳng vào cái miệng rộng của Xà Linh Vương. Ông kiếm quang ở trong cơ thể Xà Linh Vương tách ra vô số sợi dây nhỏ màu trắng, cứng rắn đem Xà Linh Vương cắt thành vô số phần. Thân rắn khổng lồ này dường như mất đi điểm tựa, ầm ầm sụp đổ rơi xuống phía dưới. Năng lượng tịnh hóa cực thái bản thân nó thì không có tính công kích mạnh, thế nhưng trước mặt Xà Linh Vương đồng dạng này cũng chỉ là thân nội hóa thân, cho nên giải quyết nó là không có vấn đề. Một cái thân rắn mới lần nữa xuất hiện sau lưng La Trinh, Nguyệt lần nữa lại ngừng kết ra thân nội hóa thân, không xê xích bao nhiêu với La Trinh, sau khi xuất hiện lại trực tiếp quấn quanh La Trinh. Cái đầu rắn thoáng một cái vòng ra trước mặt La Trinh mà hỏi, hiện tại ta đã xem như là đối thủ của ngươi chưa? Ngươi vẫn chưa đủ tuổi. Trong cơ thể La Trinh bỗng phát ra hủy diệt cực thái năng lượng. Cực thái năng lượng này cấu thành 6 chuôi tủ sắc đoạn kiếm vây quanh người hắn chuyển động một vòng, Nguyệt lại bị cắt thành vô số khối. Có được năng lượng cực thái thì cho dù là một cái phân thân thôi, dù La Trinh không hề ở trong thủy sinh chi địa thì vẫn sắc bén phi thường. Vừa rồi tiêu diệt Xà Linh Vương vẫn tiếp theo đó xuất hiện, như trước là quấn quanh trên người La Trinh, rồi tiếp tục nói, không tính cũng không sao, cuối cùng thì đây là sự tranh giành của hai thế giới. Thủy sinh chi địa của ngươi sẽ bị ta cắn nuốt sạch, lúc đó nhìn ngươi còn cứng miệng được nữa không? Tại thời điểm mà Xà Linh Vương cười to thì ở bên trong tuyệt táng chi địa, ở trong không gian xuất hiện rất nhiều cơn lốc bằng hình xoáy chôn ốc màu đen. Một cái đinh ốc này lao thẳng xuống thủy sinh chi địa của La Trinh, rồi đâm vào bề mặt ngoài, tựa như là một cái mũi khoan chuyển động vậy, tạch tạch tạch. Mặt ngoài của thủy sinh chi địa nguyên bản chắc chắn phi phàm, nhưng ở dưới cái đinh ốc màu đen này lại yếu ớt như vậy, tầng ngoài nhanh chóng dạn nứt, nhỏ như hạt cát, to thì như hạt đậu, vật chất không ngừng bị khoan chóc ra. Linh ốc màu đen này vỏn vẹn chỉ lớn như cơ thể người thường, vật chất cuốn ra cũng là ít đến đáng thương. Đối với một cái thủy sinh chi địa khổng lồ như thế thì nó hầu như không đáng kể. Thế nhưng, trong tuyệt táng chi địa, số lượng đinh ốc màu đen này phải lấy số ức mà tính, nó nhiều vô số kể. Đinh ốc màu đen này giống như một đàn châu chấu phủ lên bề mặt của thủy sinh chi địa. Từ xa nhìn lại dường như là phủ lên bên ngoài của thủy sinh chi địa một lớp vải đen vậy. Bề mặt ngoài của thủy sinh chi địa nhanh chóng bong ra từng mảng, thoát ly và bị hấp thu. Tuyệt táng chi địa đem những vật chất của thủy sinh chi địa hấp thu cắn nuốt xong, liền có ý định, liền đem từng miếng tiêu hóa dần đi. Người hạ thấp, trên phương diện tấn công vô cùng chủ động, từ khi phóng thích trung yên hay là tạo ra cây châm thì hắn đã bắt đầu chủ tính mỗi bước phía sau. Tương đối mà nói thì chiến thuật của La Trinh khá là bảo thủ, theo kiểu gặp chiêu phá chiêu. Một phương diện thì người hạ thấp có thể điều khiển được cây châm kia, bản thân hắn đã có quyền chủ động. Một phiên dưỡng khác là người hạ thấp có được kinh nghiệm phong phú, hắn đã trải qua tuế nguyệt ở thâm không, đối với tất cả năng lượng cực thái vận dụng cũng thông thạo hơn La Trinh nhiều. Ta sẽ không giết ngươi, để cho ngươi nhìn kỹ một chút ta làm sao thôn phệ cái thế giới này. Xà Linh Vương đắc ý cười nói, nó vô cùng nhạy cảm đối với cảm giác, có thể phát giác được tâm tình của La Trinh lâm vào tuyệt vọng. La Trinh lại không tiến hành phản kích nữa. Ở trong tuyệt táng chi địa, hắn đem thân nội hóa thân, kích sát bao nhiêu lần cũng chỉ phí công thôi. Hắn chỉ có thể yên lặng quan sát một màn này. Mỗi một cái năng lượng đinh ốc kia đều rất nhỏ, tốc độ thôn phệ cũng là hữu hạn, nhưng số lượng thì lại quá nhiều. Cứ tiếp tục như vậy, thủy sinh chi địa của hắn chỉ sợ không kiên trì được bao lâu. Ở trên đài phỉ thúy, ánh mắt mọi người tràn ngập lo lắng quét tới quét lui. Bọn hắn trong chốc xét lát dò xét bản tôn của La Trinh, trong chốc lát lại xem xét cái hình chiếu giả tượng kia, muốn tìm hiểu rõ xem chuyện gì đã xảy ra. Sau đó không lâu, bản tôn của La Trinh rốt cuộc có động tĩnh, hắn nhẹ nhàng búng tay một cái. Ảo giác ở trên đài phỉ thúy cũng biến mất. La Trinh, tình huống thế nào? Cổ thụ là người đầu tiên hỏi. La Trinh trầm mặc một hồi rồi mở miệng. Chúng ta đã ở bên trong của tuyệt táng chi địa. Hiện tại Xà Linh Vương khống chế tuyệt táng chi địa đang thôn phệ thủy sinh chi địa từ phía bên ngoài. Tuy nói mọi người đây lúc này đã chuẩn bị tâm lý, nhưng sau khi được La Trinh xác nhận thì sắc mặt cả đám đều tối tăm phiền muộn. Vậy chúng ta phải làm sao bây giờ? Anh lão thấp giọng hỏi. Ai nấy đều chưa từng trải qua cục diện như này, ngay cả nữ oa trí tuệ như vậy cũng là vô kế khả thi. Cổ thụ tức thì hỏi Văn Địa Chi. Địa Chi, một cái thế giới nằm trong một cái thế giới khác thì quy tắc có thay đổi gì không? Đại sai tưởng phủ tuy rằng đã làm cả trăm ngàn các loại thí nghiệm kỳ lạ, nhưng vấn đề này có lẽ ít người lưu ý. Thủy sinh chi địa lại bao vây một cái thủy sinh chi địa khác. Như vậy thì người nào mới thực sự là trưởng khống giả của thế giới đây? Văn Địa Chi bị hỏi thì trả lời. Ta chưa từng làm qua nghiên cứu tương quan. Các huynh đệ ở đại sai tưởng phủ có lẽ có. Vậy ta phải đi một chuyến vào Bỉ Ngạn rồi. Lập tức Văn Địa Chi giải trừ trạng thái hàng lâm để trở về Bỉ Ngạn. Khoảng vài chục giây sau, hàng lâm chi hoàn lập lóe kim quang. Người hàng lâm lại không phải Văn Địa Chi, mà là một gã thanh niên có dáng người nhỏ gầy. Đại sai tưởng phủ Lục Hàn bái kiến Nhân Linh Vương. Vị gọi là Lục Hàn này khẽ thi lễ một cái, cổ thụ liền vẫy tay. Không cần đa lễ, ngươi có thể trả lời vấn đề của ta không? Lục Hàn gật đầu. Ở trong đại sai tưởng phủ thì nghiên cứu về thứ thế giới là do ta chịu trách nhiệm. Về phương viện này ta có quyền lên tiếng nhất, cho nên phủ chủ đại nhân mới để cho ta hàng lâm. Lúc trước... Nói vào trọng điểm đi, cổ thụ cắt ngang thanh niên này. Tình thế nguy cấp lúc này mà Lục Hàn còn dài dòng như thế để tất cả mọi người phải im lặng. Ta đã từng đồng thời chế tạo mấy cái thủy sinh chi địa rồi để cho nó dung hợp lẫn nhau, thôn phệ lẫn nhau. Thì ở trong đó có một loại tình huống cùng với tình huống mà các người đụng phải là đồng dạng. Thủy sinh chi địa lớn, thôn phệ thủy sinh chi địa nhỏ. Lục Hàn vẫn như trước điểm tĩnh nói, chậm rãi. Bọn người khổ thụ nữ oa vẻ mặt đầy bất đắc dĩ, nhưng chỉ có thể để mặc hắn. La Trinh tức thì hiển lộ ra sắc mặt quan tâm. Thủy sinh chi địa nhỏ sau khi bị cắn nuốt, ta thân là trưởng khống giả của nó thì sẽ thế nào? Sẽ không thế nào cả. Lục Hàn vừa cười vừa nói, lực lượng của ngươi cùng lực lượng của hắn sẽ hòa là một thể, có nghĩa là người thân là trưởng khống giả, hắn cũng là trưởng khống giả, thậm chí ngươi còn có thể khống chế ngược lại đối với tuyệt táng chi địa. Nói trực quan nhất thì là ngươi cùng với Xà Linh Vương sẽ tranh đoạt quyền khống chế cả tuyệt táng chi địa lẫn thủy sinh chi địa của ngươi. Người nào thắng thì trưởng khống tất cả. Nghe nói như thế, nữ oa nhịn không được mà thốt ra. Như vậy chẳng phải bên thôn phệ rất thiệt thòi sao? Lục Hàn mỉm cười. Nào chỉ là thiệt thòi, nhất định là vô cùng ngu xuẩn. Xà Linh Vương và người hạ thấp khẳng định là chưa từng làm qua thí nghiệm tương tự. Họ cho rằng cắn nuốt thủy sinh chi địa thì có thể khống chế hết thảy, nhưng kỳ thực là hoàn toàn ngược lại. Tuy nói vị thanh niên này nói chuyện dài dòng, thế nhưng năng lực nhẫn lại của mọi người đã tăng lên không ít. Trước tình thế nguy cấp như vậy, tốt xấu vẫn còn có chỗ trống để né tránh, chưa biết là hiêu chết về tay ai. Có thể trong thủy sinh chi địa không còn là một nơi an toàn để tránh né nữa. Trận chiến tranh này sẽ kịch liệt trước nay chưa từng có. Mọi người trên đài phỉ thúy ngược lại sớm đã chuẩn bị tốt tâm lý rồi, nhưng nơi đây không chỉ có bọn họ mà có liên lụy đến hàng tỷ người vô tội. Rất nhiều người trên Lê Sơn, trong các thành trấn, rồi đám người trong quy khư phần tràng, trong thần vực, thậm chí là đám người đối với ngoại giới không có một chút nào kiến thức cả. Ta cũng sẽ để cho bọn họ biết hết chân tướng, chết thì cũng phải chết cho minh bạch, La Trinh nói. Người muốn làm gì? Phục Hy hỏi. Thì nói cho mọi người biết thôi. Nói xong, La Trinh liền điểm chân trên đài phỉ thúy, nhẹ nhàng bay lên trên bầu trời. Ta là La Trinh, trưởng khống giả của thủy sinh chi địa này. Vô luận ngươi đến từ Lê Sơn, đến từ quy khư phần tràng hay thần vực, thì đều nằm dưới sự che chở của ta. Âm thanh này không tồn tại lực xuyên thấu, bởi vì La Trinh trực tiếp kích phát năng lực toàn trí toàn năng để cho âm thanh vang lên bên tai mỗi người, phảng phất là có trăm ngàn tỷ cái La Trinh ở bên cạnh trăm ngàn tỷ người và giải thích. Hiện tại thủy sinh chi địa đang tao ngộ nguy cơ cực lớn, một cái thế giới còn lớn hơn đã hàng lâm và thủy sinh chi địa đã lâm vào tận thế. Mỗi một người sinh tồn trong đó, mỗi một sinh linh đều khó lòng may mắn thoát khỏi. Nhưng ta sẽ cố gắng đem hết toàn lực để che chở cho chư vị. Ở thần vực, ở bên biển thời gian, một tên thiếu nữ ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, nàng chính là Vân Lạc. Nàng chủ động để cho La Tiêu thu hồi một đạo thiên mệnh của mình. Tu vi của nàng một lần nữa lại được trùng sinh ở chủ giới, sau một thời gian ngắn đã đột phá gông cùng xiềng xích biến thành chân thần. Rốt cuộc thì vẫn phải tiến nhập vào trong thần vực. Lúc âm thanh của La Trinh vang lên, nàng hoảng hốt cảm thấy như mình được trở lại trong vũ trụ đại diễn. Khi đó âm thanh của La Trinh cũng quanh quẩn trong vũ trụ như vậy. Ở trong vũ trụ đại diễn thì nguồn gốc của tội lỗi, rồi thần dụ cùng đám thiên tôn lại một lần nữa cho rằng La Trinh đã trở về. Bọn họ còn gào thét muốn cầu thông với La Trinh. Ở trong tiên phủ, trong Lê Sơn, từ nhân loại cho đến dị tộc, chỉ cần là sinh linh có trí tuệ, sau khi nghe được lời nói của La Trinh thì tâm tình mỗi người không giống nhau. Có kẻ không tin, có kẻ thì bi quan chán nản, có kẻ than trời trách đất. Nhưng vô luận bọn họ có nguyện ý hay không thì đều phải đối mặt với sóng to gió lớn không thể tránh khỏi lần này. La Trinh quay về rồi rơi xuống trên đài phỉ thúy, lại cùng với Khởi Nguyên Thần Huyết tiến hành câu thông. Sau khi đem Thiên Hoàn Trượng mang về, Khởi Nguyên Thần Huyết liền mang đi cái linh thể của Thiên Hoàn Trượng, cũng chính là cái khỏa tinh thạch màu trắng kia. Nó có ý đồ từ đó tìm ra trí nhớ của mình, nhưng quá trình này cũng không được thuận lợi lắm, và tinh thạch này thuộc về cái trạng thái hoàn toàn phong bế. Khởi Nguyên Thần Huyết thì lại sợ làm tổn hại đến khỏa tinh thạch này, cho nên bản thân nó không vận dụng thủ đoạn quá mạnh. Thủy sinh chi địa bị ăn mòn, bất kể như thế nào thì ngươi cứ trở về cơ thể ta trước đi, La Trinh nói. Khởi Nguyên Thần Huyết sảng khoái tiếp nhận đề nghị của La Trinh. Màn huyết sắc thương khung khổng lồ kia bắt đầu co rút lại, hội tụ thành một nhúm cực nhỏ như là một cột máu, sau đó mang theo khỏa tinh thạch của Thiên Hoàn Trượng cùng tiến vào trong cơ thể của La Trinh. Sau khi đem Khởi Nguyên Thần Huyết thu nạp thì trên bầu trời chỉ còn trôi nổi lơ lửng 140 cái năng lượng cực thái thôi. Đám năng lượng cực thái này khống chế có chút rườm rà, cho nên La Trinh đã tạo ra 140 cái phân thân. Mỗi phân thân sẽ chịu trách nhiệm cho một loại năng lượng cực thái. Cần phải vận dụng thì ở thời điểm đó sẽ kích hoạt phân thân tiến hành điều khiển. Nhưng thủy sinh chi địa lập tức sẽ bị công phá. Để phòng ngừa đám năng lượng cực thái này và đám phân thân bị phá hư, La Trinh sau khi suy nghĩ một chút nhẹ nhàng nhấc ngón tay. Đầu ngón tay có một cỗ không gian chi lực huyền ảo lưu chuyển, khống chế siêu không cực thái. Phân thân này mở to mắt ra, sau đó nguyên một vùng không gian đem tất cả năng lượng cực thái bao phủ vào trong, co lại, hô. Nguyên một mảnh không gian chứa 140 cái năng lượng cực thái không ngừng thu nhỏ lại. 140 loại năng lượng cùng đám phân thân đồng dạng cũng thu nhỏ, cuối cùng rơi cả vào trong lòng bàn tay La Trinh. Trích thiên thủ trong truyền thuyết cũng không ngoài như vậy. Sau khi đem cả mảnh không gian này thu nạp lại, ánh mắt La Trinh mới xẹt qua mọi người. Lúc này tâm lý của mọi người và trạng thái cũng khá là phức tạp. Từ thế giới mẹ chiến đấu rồi thuận lợi ly khai qua như đảo vong, nhưng đi đến một bước này cũng rất khó khăn. Hôm nay Trung Yên đã không đáng giá để nhắc tới với bọn họ. Cái mà bọn họ phải đối mặt là Xà Linh Vương, là người hạ thấp. Dáng vẻ hào sảng, không bị trói buộc của Phục Hy cười nói. Cho dù là bại cũng đáng thôi, đã trải qua không biết bao nhiêu nền văn minh như vậy, nhưng chưa có ai đi tới được một bước này. Chúng ta chưa bao giờ nghĩ tới sẽ phải đối kháng với địch nhân cường đại như thế. Nếu sớm biết từ xưa như vậy thì chỉ sợ chúng ta sẽ buông bỏ rồi. Đông Hoàng mặt vô biểu tình mà nói ra. Không chỉ các ngươi, kỳ thực liền ngay cả ta cũng không thể sở liệu tới, Văn Địa Chi lắc đầu. Trong lòng bọn họ tuy rằng ngập tràn ý chí chiến đấu, nhưng tuyệt vọng vẫn yên lặng sinh trưởng ra. Cái này giống như là khi mình cố gắng bỏ lên trên đỉnh một tòa núi cao, thế nhưng sau khi vượt qua tòa núi cao này, trước mắt lại xuất hiện một cái thang trời làm cho người ta tuyệt vọng. Bao nhiêu cố gắng dường như biến thành chê cười, lúc đó thì vô luận là ai cũng lâm vào tình trạng quẫn bách. Chưa chắc chúng ta đã thua, Khổ Thụ bỗng nhiên quát lớn, đừng quên người hạ thấp có cái gì chúng ta cũng có, hắn dựa vào cái gì mà thắng chứ. Đúng vậy, La Trinh đồng dạng cũng nắm trong tay năng lượng cực thái, rồi cũng đều là thưởng khống giả của thủy sinh chi địa, chính là với xu hướng thế lực ngang nhau. Và trọng yếu hơn chính là cái chúng ta có thì bọn chúng lại không có. Nữ Oa đứng ra phân tích. La Trinh liền ngạc nhiên hỏi, chúng ta có cái gì mà bọn hắn không có? Là kiến thức, Nữ Oa nói ra. La Trinh không kịp phản ứng, nhưng Nữ Oa cũng không để ý phản ứng của mọi người mà trực tiếp giải thích. Theo như lời của vị Lục Hàn nhân linh kia đã giải thích, thì thủy sinh chi địa lớn thôn phệ thủy sinh chi địa nhỏ cũng chẳng chiếm được lợi lộc gì cả. Hai vị trưởng khống giả của thủy sinh chi địa đều có được quyền trưởng khống như nhau. Đúng vậy, La Trinh gật đầu. Một điểm này thì Xà Linh Vương cùng người hạ thấp khẳng định là không rõ ràng lắm, bằng không bọn hắn hẳn sẽ không lựa chọn đi thôn phệ thủy sinh chi địa như vậy. Nữ Oa tiếp tục phân tích. La Trinh suy nghĩ một chút liền gật đầu, phân tích của Nữ Oa rất có đạo lý. Hai thế giới dung hợp thành một cái thế giới, vậy thì tất cả năng lực toàn trí toàn năng của ngươi sẽ không trở ngại mà thông suốt ngay ở trong tuyệt táng chi địa. Ngươi có thể trong nháy mắt tìm ra Xà Linh Vương, hơn nữa giải quyết nó, Nữ Oa nói. Nghe được đề nghị của Nữ Oa, Phục Hy Khổ Thụ cùng đám người trong mắt sáng lên. Văn Địa Chi mở miệng, nghiệt, nó là quỷ quyệt chi thể, giết nó không dễ. Quỷ quyệt chi thể sở dĩ đáng sợ, nguyên nhân là rất khó giết. Cho dù có vận dụng phá diệt chi quang, đem nó đánh chết thì nó như trước vẫn có thể thông qua tọa độ để phục sinh. La Trinh vận dụng tân hỏa cực thái ngược lại giảm bớt đi, sử dụng phá diệt chi quang, có thể trực tiếp giết chết Xà Linh Vương. Hắn ở trong bỉ ngạn đã dùng qua một lần, thế nhưng tọa độ thì làm thế nào? Ở dưới tình huống biết tuốt thì có lẽ tìm ra tọa độ không khó đâu. Đầu óc của Nữ Oa chuyển động rất nhanh. Đúng vậy, nếu như tọa độ nằm trong tuyệt táng chi địa, sau khi ta đánh chết Xà Linh Vương thì có nắm chắc càng lớn hủy đi tọa độ hơn, La Trinh nói. Nếu không nằm trong tuyệt táng chi địa mà ở trong bỉ ngạn thì sao? Văn Địa Chi lại hỏi. Câu này làm cho tất cả mọi người ngậm miệng. Đi bỉ ngạn tìm kiếm tọa độ của Xà Linh Vương đâu phải là chuyện đơn giản. Cổ Thụ bỗng nhiên nở nụ cười, dùng cái tính cách cẩn thận dè dặt mà lại sợ chết của Nghiệt thì chỉ sợ là nó không muốn phân tách ra cùng với tọa độ đâu. Khả năng nó mang tọa độ vào trong tuyệt táng chi địa là rất lớn. Hơn nữa trận chiến này chúng ta không có khả năng nắm chắc 10 phần, chúng ta chỉ có thể đánh bạc mà thôi. Đừng nói là có 10 phần thắng, coi như phần thắng cực kỳ nhỏ thì chúng ta cũng phải làm, La Trinh gật đầu. Ở bên ngoài của thủy sinh chi địa, phân thân của La Trinh như trước vẫn bị Xà Linh Vương chăm chú ghim chặt. Mắt hắn nhìn xuống phía dưới, hắc sắc tuyển qua trong quá trình ăn mòn đã hấp thu được một ít vật chất, và hắc sắc tuyển qua lại lớn mạnh lên. Tốc độ ăn mòn lại đề thăng thêm một chút. Chúng tựa hồ giống như đang lột vỏ vậy, đem thủy sinh chi địa mài mòn từng chút một. Thời gian thì có thể sẽ lâu một chút, thế nhưng ở trong mắt của Xà Linh Vương và người hạ thấp thì đây là phương pháp ổn thỏa nhất. Ở bên trên một ngọn núi trong tuyệt táng chi địa, bản thể của Xà Linh Vương đứng sừng sững, còn người hạ thấp thì đứng trên đỉnh đầu của nó. Dĩ giật đãi lao, chúng ta đã chiếm cứ ưu thế tuyệt đối rồi. Thế giới mẹ đã bị đập cho nát nhừ. Chúc mừng ngài, sớm đạt được trận thắng lợi này. Xà Linh Vương như trước vẫn là tầng bốc, nhưng sáu đôi mắt kép của người hạ thấp lại hiện lên màu lam nhàn nhạt, phóng xuất ra vẻ tiêu điều, có chút nhàm chán. Vì sao? Xà Linh Vương giật mình hỏi. Ta cùng với Tòng đã đấu nhau không biết bao nhiêu lần qua lại, mỗi lần đều cực kỳ đặc sắc. Ta phải lo lắng hết lòng hết mực mà cũng không bắt được hắn. Bây giờ đối mặt với những thứ tồn tại nhỏ yếu này, thực sự không có ý nghĩa. Người hạ thấp lắc đầu nói ra. Tòng, rốt cuộc là ai? Xà Linh Vương thận trọng hỏi. Người không có tư cách để biết. Người hạ thấp không chút lưu tình. Trong lòng của Xà Linh Vương tuy rằng oán thầm, nhưng cũng không dám biểu lộ mảy may. Hai canh giờ sau thì bên ngoài của thủy sinh chi địa đã bị ăn mòn 1/5 độ dày. Ba canh giờ sau thì đã bị ăn mòn đến một nửa. Sau năm canh giờ thì thủy sinh chi địa chỉ còn một lớp vỏ mỏng manh, ước chừng còn lại 1/10 độ dày mà thôi. Lúc này Xà Linh Vương phóng xuất ra một cỗ khí tức máu tanh lan tràn khắp cả tuyệt táng chi địa. Tất cả sinh linh hỗn loạn đều giống như cá mập ngửi thấy mùi máu, chúng nhào nhào dương cánh phi hành, hướng phía con quái vật khổng lồ như thủy sinh chi địa này mà vây lại. Chỉ cần thủy sinh chi địa bị đánh thủng cái bức tường thì chúng sẽ chen nhau mà xông lên. Tuyệt vọng rồi sao? Phân thân của Xà Linh Vương hỏi. Phân thân La Trinh chẳng qua chỉ cười lạnh một tiếng. Sau khi chứng kiến đám sinh linh hỗn loạn kia xúm lại, hắn càng hết lòng tin lời nói của nữ oa. Xà Linh Vương cùng với người hạ thấp hoàn toàn là không biết rõ tình hình. Sau khi giới hạn bị phá vỡ thì hai cái thủy sinh chi địa sẽ hợp nhất thành một. Sau ba canh giờ, bức vách của thủy sinh chi địa phát ra tiếng vỡ vụn tành tạch, vô số cái đại động mở ra. Vỏ ngoài đã bị hắc sắc tuyển qua hoàn toàn mài đi, hai thế giới dung hợp và làm một, thành công. Tại thời khắc này, trong đầu của Xà Linh Vương hắn cảm nhận được mình biết thêm rất nhiều tin tức. Trước đây thủy sinh chi địa đối với nó giống như một trạng thái phong bế vậy, nhưng bây giờ thì lại bộ dạng vô cùng thông suốt, thậm chí là cảm chi vô tận dũng mãnh tiến vào trong óc nó. Khả năng toàn trí toàn năng của nó đã kéo dài vào trong thủy sinh chi địa. Thế nhưng Xà Linh Vương lại không biết là hiện tại La Trinh cũng có cảm giác giống nhau như đúc đối với nó. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Chắc là phần sau sẽ vô cùng là đặc sắc, nhưng mà chúng ta lại phải đợi để xem nó đặc sắc cỡ nào. Còn bây giờ thì bye bye mọi người.